đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01. Đệ tử của ta lại có hắc hóa thuộc tính. Rầm rầm, mưa rào xối xả trong núi rừng. Bùn nhão Lý Chính nằm một người. Chính mở to kia tràn ngập nghi vấn mắt to ngưỡng vọng đen nhánh bầu trời. Tí tách, a cỏ, giọt mưa đánh vào trong mắt. Đau nhức, Trần Lương Sư đứng dậy. Giờ phút này chỗ nào còn để ý đầy người vũng bùn. Hắn nhìn quanh bốn phía. Đầu đầy dấu chấm hỏi tự nói. Đây là nơi nào? Lại nói vừa mua bạch tuộc viên thuốc cũng không thấy. Đây không phải trọng điểm. Vừa mới còn ngồi xe bên trong. Thế nào bị cây gai ánh sáng mắt sau liền đến cái này rừng núi hoang vắng rồi. Còn trời mưa to. À, ta hiểu được. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh. Hắn cái này nếu như không phải thuấn di, vậy liền nhất định là xuyên qua. Nói như vậy, xuyên qua đều nên tùy thân mang kim thủ chỉ a. Uy, lão gia gia ta biết ngươi tại. Ngoặc kép, mỹ nữ, soái ca, giới tính ta liền không chọn lấy. Nhưng nửa ngày không có phản ứng. Trần Lương Sư gấp, hắn cái này còn tại gặp mưa đâu. Đừng không phải phát sinh cái gì sự kiện linh dị thuấn di đến cái gì rừng núi hoang vắng. Vậy hắn sẽ phải chửi mẹ. Nhưng vô luận làm sao nếm thử. Gọi hệ thống cũng không có phản ứng. Trần Lương Sư từ bỏ. Hoặc là hắn đang nằm mơ. Hoặc là hắn xuyên qua không có kim thủ chỉ. Không mang theo chơi như vậy. Cuối cùng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, Trần Lương Sư thật sâu thở dài. Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống. Hắn dự định tiếp nhận thực tế. Hắn hướng về phía trước đi đến. Dù sao cũng phải rời đi trước những này địa phương quỷ quái đi. Cái này nơi quái quỷ gì a? Đáp tình báo không đủ. Không cách nào phân tích. Cùm cụp, Trần Lương Sư dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở xi măng bên trong. Hắn giật nảy mình, vừa buông lỏng tâm tình trong nháy mắt nhấc lên. Thập thập cái. Cái gì người? Trần Lương Sư hô lớn. Đừng giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh ngươi ra a. Lão tử không phải bị dọa lớn. Mặc dù bị hù ngã trên mặt đất dáng vẻ không có gì sức thuyết phục. Sau đó lại không đáp lại. Tình huống gì? Nghe nhầm rồi. Hiện tại ngoại trừ nước mưa đánh rớt thanh âm. Không có cái gì. Sau một lúc lâu Trần Lương Sư chấn định lại. Bắt đầu lạnh phát run. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Thăm dò tính mở miệng. Cái này nơi quái quỷ gì? Đáp tình báo không đủ. Không cách nào phân tích. A ngọa tào. Thanh âm này quá đột nhiên. Trần Lương Sư lại bị giật nảy mình. Bất quá hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn liền vội vàng hỏi. Ngươi là hệ thống sao? Đáp có thể mệnh danh là hệ thống. Phải chăng mệnh danh? Là không? Khá lắm. Đây chính là hệ thống đi. Thế nào không có tân thủ giáo trình a? Trần Lương Sư tuyển không? Ngay từ đầu kích động. Hiện tại cũng không có thừa bao nhiêu. Dù cho biết mình tựa hồ thật có cái kim thủ chỉ. Làm sao rời đi nơi này? Đang tính toán. Giải tại chủ nhân bên tay trái 72 năm cây nhãn cây trên cành cây 1 mét chỗ lưu lại. Sâu hơn đao cụ vết chảy. Phỏng đoán là. Ngừng ngừng ngừng. Có thể hay không phiền phức đơn giản điểm. Ta chỉ muốn biết đi hướng nào. Đáp ngay tại truyền đạt chỉ thị phương hướng. Trần Lương Sư có thể nhìn thấy một chùm sáng. Kia đại khái chính là chỉ phương hướng. Hắn lập tức chạy chậm ấm áp thân thể. Cái này về sau sợ không phải muốn cảm mạo nóng sốt. Tóm lại, Trần Lương Sư đã đem âm thanh kia đương hệ thống. Hắn tại hệ thống một bộ trợ giúp hạ tối hậu chạy ra núi. Đặt tới trong một cái trấn nhỏ. Vừa lúc mưa tạnh, có tân thủ giáo trình không? Đáp không thể nào hiểu được. Kia tân thủ gói quả lớn đâu? Bằng không ngươi luôn có thể cho ta cung cấp chút gì a? Đưa chút quần áo loại hình. Ông, một vệt ánh sáng ngưng tụ trước mặt Trần Lương Sư. Đem nó ôm lấy. Sau đó phát hiện là một bộ quần áo. Mẹ nó liền cái này. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua bốn phía. Cái này trước mặt mọi người thay quần áo cũng không quá tốt. Muốn tìm cái địa phương thay quần áo trước a, ướt sũng cho người làm đồ đần nhìn. Đáp có thể sử dụng một khóa thay đổi trang phục. Phải chăng xác nhận? Lạc không, khá lắm, một khóa thay đổi trang phục. Chơi web game đâu? Trần Lương Sư đi tới vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Là, một kiện có thêu mây trắng trang trí áo choàng mặc vào người. Trần Lương Sư sờ lên. Chất liệu ngược lại là coi như không tệ. Chẳng lẽ lại là cho tân thủ chuẩn bị bảo vật? Giám định kết quả phàm phẩm phục sức. Mất hứng gây nên. Ngài thật sự là người trong nghề. Đi đến tiểu trấn bên trên. Trần Lương Sư nhìn bốn phía lui tới người cùng lối kiến trúc cũng càng thêm xác định mình là xuyên. Việt rồi. Cũng không biết là cái thế giới như thế nào. Những người này có cái gì? Tu vi a. Phân tích giám định. Phải chăng mở ra. Một mực mở ra. Ông. Trần Lương Sư cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Tại hắn thị giác dưới, đi ngang qua những người kia có một ít trên thân thể người có cùng loại hỏa diễm cảnh tượng. Mặc dù rất nhạt, nhưng cùng không có hỏa diễm, người có rõ ràng khác nhau. Khóa chặt một cái đầu bên trên có lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm nam nhân. Phân tích giám định mục tiêu cảnh giới phỏng đoán là luyện khí cảnh nhất phẩm. Luyện khí cảnh, nhất phẩm, Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Lại đi địa phương khác nhìn một chút. Về sau, Trần Lương Sư cầm quần áo bên trên bạch ngọc đeo cho đương rơi mất đổi lấy tiền tài. Đầu tiên tìm khách sạn ở lại, mà liền tại trên trấn tìm kiếm tình báo thời điểm. Trong đầu truyền đến thanh âm, cáo phát hiện cực cao tư chất nhân tài. Đề nghị tiếp xúc, cái gì? Ngay sau đó Trần Lương Sư liền lại thấy được chỉ dẫn phương hướng quang mang. Hắn thuận cái hướng kia đi tới. Đi qua nhìn một chút hẳn là liền biết. Rất nhanh liền nghe được dị dạng thanh âm. Phanh, phanh phanh, đạp mỉa, cũng dám chạy. Người lại chạy, cho người mặt mũi danh con. Đạp ngựa tháng này ngã lão tử nhiều ít đĩa. Một cái vóc người cao lớn nam tử chính đại lực dùng chân đạp góc tường một cái rõ ràng có. Dáng người khác biệt tiểu nhân. Cái sau đang dùng hai tay che chở mình. Trên đầu có một đỉnh nhỏ phá mũ. Mặc cũ nát quần áo. Trên da thịt đều là biến thành màu đen máu ứ động cùng vết thương. Hiển nhiên là không ít lọt vào ngược đãi. Đại, đại ca, đứa nhỏ này còn nhỏ. Bằng không coi như xong đi. Chấm ngoặc kép. Ở một bên có cái thanh niên không quá nhẫn tâm. Nhỏ giọng khuyên can. Cao lớn nam tử một cước đem nó đá văng, nổi giận mắng, cút sang một bên, người đạp ngựa cũng thiếu ta không ít, còn muốn lấy cứu người. Lão tử ngày mai liền đem ngươi đưa đường hầm mỏ làm việc. Cái này thằng danh con dài cái này keo kiệt dạng, sợ không phải lâu bên trong đều không ai muốn. Nhanh đi chết đi, Trần Lương Sư liền trốn ở một bên. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Cái này tình huống gì? Hỗn trên đường, phân tích tư chất giám định chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, tạm chưa dẫn khí nhập thể tư chất, ngạo thiên cấp còn lại tin tức, không biết đề nghị chủ nhân thu làm môn hạ làm thân truyền đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Nhìn thấy, những tin tức này, Trần Lương Sư cũng là ngẩn người, thu làm môn hạ, thu đệ tử, Trần Lương Sư sửng sốt một cái chớp mắt về sau đại triệt đại ngộ. Nguyên lai là như thế cái kim thủ chỉ. Đây là muốn lão tử khai tông lập phái đương tổ sư a. Cái này tư chất viết rõ, ngạo thiên cấp. Còn mẹ nó hiện ra kim quang. Đều có cái gì tư chất? Đáp tư chất sắp xếp. Ngạo thiên cấp, cấp độ yêu nghiệt, thiên kiêu cấp, vạn năm khó cầu, ngàn năm khó gặp, trăm năm vừa gặp, thiên tài cấp, phổ thông. Đáp ngạo thiên cấp là chân chính nghịch thiên cấp tư chất. Một cái kỷ nguyên chưa hẳn có thể xuất hiện một tôn cái thế tư chất. Ngay tại nam tử cao lớn, giận lại muốn nhấc chân đi đạp lúc, một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm, ở chân, nam tử cao lớn cau mày xoay đầu lại, khi thấy bên kia đi tới bạch bào nam tử sau cũng là híp mắt. Hắn hỏi, ngươi là ai a? Muốn quản chuyện của ta? Trần Lương Sư cười ha hả mở miệng, đây bất quá là một đứa bé, đạo hữu làm gì cùng hài tử chấp nhặt đâu? Kỳ thật hắn đã bắt đầu nuốt nước miếng. Hắn cái này tiểu thân bản sợ không phải sẽ cho đối phương vung lên đến trùy A. Mà lại đối phương có luyện khí cảnh nhất phẩm tu vi. Ai đạp ngựa ngươi đạo hữu? Lão tử muốn làm sao thì làm vậy. Có ngươi thí sự. đều là có tố chất người văn minh. Có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo đàm. Quân tử động khẩu không động thủ. Đàm mẹ nó đâu. Gầy cùng cái củ cải. Thế nào hiệp nghĩa chi tâm bạo phát? Xen vào việc của người khác đúng không? Lão tử để ngươi xen vào việc của người khác. Trần Lương Sư nhìn xem kia tố chất cực kém đại lão thô vung lấy cánh tay tới cũng là dọa đến sắc. Mặt trắng bệch, cứu mạng a cứu mạng. Nhưng mà không có đạt được bất kỳ đáp lại. Thời khắc này hắn đã quên đi nhất định phải là đặt câu hỏi kiểu câu. 3. Một quyền kia đập tới thời điểm Trần Lương Sư đã nhắm mắt lại. Nhưng không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau. Bất quá lại cảm nhận được bàn tay của mình tiếp nhận cái gì. Hắn thận trọng mở to mắt. A giống, tiếp nhận, kỳ quái, có thể tiếp được. Tư thể trạng khác biệt đến xem. Hắn cũng hẳn là bị một quyền đánh răng rơi đầy đất mới đúng a. Đáp chủ nhân hiện tu vi là luyện khí cảnh tam phẩm. Lực lượng tại đối phương phía trên. A, thì ra là thế. Trần Lương Sư kia trắng bệch mặt bỗng nhiên hồng nhuận. Trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn một mặt đạm mạc nhìn trước mắt nam tử. Sau đó năm ngón tay siết chặt. Một mực bắt lấy quả đấm kia. Đều nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Người nhà thế mà nguyện ý làm cái tiểu nhân. Quân tử nơi nào sẽ nói. Người nhà loại lời này. Mặc dù rất muốn nhả rãnh. Nhưng này nam nhân đã đau quỳ trên mặt đất kêu rên. Thả, buông tay, van ngươi, buông tay đi, muốn đoạn mất, cút nhanh lên, Trần Lương Sư buông lỏng tay, không còn đi xem nam nhân kia một chút, một bộ cao ngạo tư thái, mà nam tử kia lập tức liền chạy thoát rồi. Một cái khác trước kia không dám vọng động thanh niên tại bị Trần Lương Sư nhìn thoáng qua sau, cũng lập tức lộn nhào trốn, trang bức cảm giác thực tốt, như vậy tiếp xuống chính là trọng điểm. Trần Lương Sư đi tới hẻm cuối cùng. Cái kia trước kia tao ngộ ngược đãi người trẻ tuổi chính co quắp tại nơi hẻo lánh. Nhìn còn rất trẻ a, lại là đương lao động trẻ em. Lại là bị ngược đãi. Nhà ai Long Ngạo Thiên gặp qua thảm như vậy a? Trần Lương Sư ngồi xổm xuống. Nhìn một chút người trẻ tuổi trên người những cái kia vết thương. Hắn mở miệng hỏi. Tiểu quỷ, cái kia khi dễ người người đã bị ta đuổi chạy. Người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Người trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu. Trong cặp mắt kia có một con đã đầy máu. Bất quá so với cái này. Cặp mắt kia quá mức trống rỗng. Tựa như là cái con rối người. Không có bất kỳ cái gì quang trạch. Trở về công việc. Đều như vậy ngươi trả lại. Con mắt này có thể hay không mù a? Nhìn xem con kia sung huyết con mắt. Trần Lương Sư đều vì cái này Long Ngạo Thiên cảm thấy đau lòng. Hắn đứng dậy, sau đó ho khan hai tiếng. Tốt như vậy, nếu như ngươi không có cái khác tuyển hạng, ta cho ngươi cái tuyển hạng, làm đệ tử của ta. Ngươi thấy thế nào? Đệ tử, ta dạy cho ngươi tu hành. Ngươi chỉ cần quật khởi về sau thiện đãi sư tôn ta là được rồi. Như thế nào? Người trẻ tuổi trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới mở miệng. Ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đáp ứng ngươi. Người nói, giết chết người kia, ôi ngọa táo, Trần Lương Sư trực tiếp á khẩu không trả lời được. Nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý tới người trẻ tuổi này trong cặp mắt kia tràn đầy căm hận cùng oán. Độc, so với trước kia trống rỗng dáng vẻ muốn lộ ra có một ít sinh cơ. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy rùng mình. Đây là nhân vật phản diện Long Ngạo Thiên sao? Trần Lương Sư lộ vẻ do dự. Hắn là hy vọng có cái Long Ngạo Thiên đệ tử quật khởi về sau có thể làm cho hắn an tâm dưỡng lão. Hắn cũng không muốn giúp một cái nhân vật phản diện Long Ngạo Thiên quật khởi về sau. Mình suốt ngày bị người đuổi giết a. Huống hồ, nhân vật phản diện Long Ngạo Thiên. Hắn có lẽ đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị làm thịt. Làm thế nào? Thu đệ tử sẽ có ban thưởng sao? Đáp là... Trần Lương Sư âm thầm cắn răng, sau đó hạ quyết tâm, đứa nhỏ này còn nhỏ, nói không chừng có thể uốn nắn, phải nghĩ cái biện pháp, hắn cũng không muốn từ bỏ ban thưởng a. Đúng lúc này, Trần Lương Sư linh cơ khẽ động, hắn mỉm cười nói ra, đó là ngươi mối thù của mình, tự nhiên là cần chính ngươi đi báo, ta chỉ dạy ngươi tu hành, về sau làm thế nào? Đó là ngươi mình sự tình. Như thế nào? Người trẻ tuổi trầm mặc thật lâu. Trần Lương Sư mặt ngoài cũng một điểm không vội. Cứ như vậy chậm rãi chờ. Được. Trần Lương Sư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người trẻ tuổi không thèm để ý trên người mình đau xót. Quỳ xuống đất quỳ gối. Diệp Tiêu Tiêu nguyện bái tại sư tôn môn hạ tu hành. Không biết vì sao, luôn cảm giác không có như vậy thành khẩn a. Thôi, cáo vị thứ nhất đệ tử thành công thu làm môn hạ ban thưởng cấp cho. Ông, Trần Lương Sư rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của mình có đồ vật gì bành trướng mấy phần. Hắn toàn thân đều trở nên có chút ấm áp, đồng thời còn nhiều thêm mấy thứ đồ. Bất quá dưới mắt còn có một chuyện. Tính danh, Diệp Tiêu Tiêu chủng tộc, nhân tộc tu vi, tạm chưa dẫn khí nhập thể tư chất, ngạo thiên cấp đặc thù thiên phú, đấu chiến thánh thể, chưa giác tỉnh, đánh giá, tại tu hành thiên phú bên trên không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Nhưng bởi vì người kinh lịch mà dẫn đến tính tình vặn vẹo, dễ dàng ngộ nhập lạc lối tu hành đề nghị, toàn năng chú thích, bởi vì mục tiêu có hắc hóa, bệnh kiêu chờ ẩn tàng thuộc tính, cần cực độ chú ý tự thân an toàn. Cái gì đồ chơi? Trần Lương Sư dụi dụi con mắt đều trợn tròn. Hắc hóa, bệnh kiều, PS, cảnh giới phân chia tại liên quan đến tác phẩm bên trong A. Duyệt trước nhưng nhìn tránh xét chỉ nam tại bình luận khu đưa đỉnh thiếp. Dễ cho mọi người tránh xét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.